Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kịch truyền hình, dùng món tay hơi dài của mình cào nhẹ lên tấm lưng trơn bóng của Ngôn Dĩ Luật. Ngôn Dĩ Luật đáp lại bằng từng cơn run rẩy cùng với tiếng thở dốc. Hóa ra động tác như vậy thật là có tác dụng nha. Trần Lập Hạ không ngờ Ngôn Dĩ Luật lại nghiêm túc trả lời cô như vậy. Không nghĩ cũng biết, có lẽ anh không muốn nói chuyện, nhưng rồi lại muốn thấy anh dùng ngôn ngữ bẩn cùng của mình để diễn tả khi bị dục vọng cùng hưng phấn chi phối. Biểu đạt duy nhất chính là thành thật nói ra đáp án của mình. Ngô Dĩ Luật không biết, kỳ thật Lập Hạ cũng đã sớm muốn anh làm như vậy. Trần Lập Hạ biết Ngô Dĩ Luật rất đẹp mắt. Lần thứ nhất thấy anh, chống lại đôi mắt so với thủy tinh còn sáng trong hơn kia, cô đã biết anh rất đẹp mắt. Nhưng qua nhiều năm, Ngô Dĩ Luật vẫn để mái tóc cắt ngang, che khuất khuôn mặt của mình. Đa số với mọi người đối với anh đều có cảm nhận chính là một người kỳ quái, không thấy rõ mặt. Lập Hạ một chút cũng không hy vọng những người khác nhìn thấy Ngôn Dĩ Luật đẹp mắt như thế nào. Cô muốn một mình độc chiếm anh. Cho nên thời điểm khi là nữ sinh, cùng với dáng vẻ hiếu kỳ khi tiếp cận Ngôn Dĩ Luật, trong lòng Trần Lập Hạ mạnh mẽ vang lên một hồi chuông báo động. Vì vậy, đầu óc của Trần Lập Hạ lập tức được hâm nóng. Chỉ muốn đóng một cái dấu lên người anh. Chuyện đó cô đã sớm muốn làm. Mỗi lần nhìn thấy Ngôn Dĩ Luật giúp cô bê đồ đạc, lúc hai đầu cơ bắp khỏe mạnh kia nở ra, Lập Hạ liền có một loại xúc động muốn thè lưỡi ra liếm một phát. Còn có đôi môi mỏng mê người kia, tuy Trần Lập Hạ thỉnh thoảng có ý xấu nếm qua nhiều lần, nhưng hai từ chán ngấy này Lập Hạ cửa đời cô có lẽ là sẽ không học được nữa rồi. Cách gọi anh Luật này là tiểu ác mà Trần Lập Hạ cố làm ra vẻ gọi trước mặt mọi người trong trường đấy. Đúng lúc này cô lại gọi ra. Ngôn Dĩ Luật lúc này chỉ có một cảm giác đại não của mình giống như tràn đầy nham thạch nóng chảy. Tất cả là nóng lên, cái gì cũng không nghĩ được nữa rồi. Sau đó chính là một cái váy che lấy người của Lập Hạ được kéo xuống. Trong căn nhà khách cũ kỹ, tiếng đào hòa vù vù rung động thổi vào người dưới của Trần Lập Hạ mắt lạnh. Ngôn Dĩ Luật giống như còn có thể cảm nhận được cái chỗ kia truyền đến cảm xúc lạnh lẽo, đột nhiên cúi đầu xuống, vùi sâu vào trong u cốc dưới váy kia. Dĩ Luật, đừng làm vậy. Lập Hạ không nghĩ tới Ngôn Dĩ Luật lại có thể làm chuyện như vậy. Lời cự tuyệt vừa mới thốt ra lại bị đậu lưới mới nếm thử mật ngọt kia cuốn lấy, trêu chọc Nhị Hoa, khiến cô không kiềm nén phát ra được tiếng ưng ưng. Ngôn Dĩ Luật không thận theo, tiếp tục xuồng xã tứ phía cướp đoạt, chiếm lấy hoa cấm địa ấy, cho đến khi dịch trắng chảy ra. Lập Hạ run sợ khi thấy hai chân mình bị Ngôn Dĩ Luật chống đỡ trên không trung, từng đợt rồi lại từng đợt không nén được sự rung động. Lập Hạ cảm thấy thẹn thùng cắn môi, cảm giác trống rỗng lạ lẫm đánh úp lại. Lập Hạ cắn chặt răng nhìn chiếc áo sơ mi của Ngôn Dĩ Luật mới cởi ra được một nửa, lộ ra lồng ngực rắn chắc, giống như là điên cuồng níu chặt lấy anh ở phía trước. Cô không ngốc, cô biết rõ mình muốn làm gì. Ngôn Dĩ Luật này, giả heo ăn thịt hổ, công phu trêu chọc bậc đến như thế này, thật sự khiến cho cô phải tán dương liên tục. Ngôn Dĩ Luật chống lại hai gò má ửng hồng của Lập Hạ, hai mắt cũng tràn ngập hơi nước, hơi thở lúc mạnh lúc nhẹ. Rốt cuộc cũng cam lòng buông tha cho Trần Lập Hạ. Lúc phần thân nóng bỏng kia chậm rãi dù nhập sơn thuyền, thật là quá ấm. Lập Hạ không ngăn được liền thở gấp, lại bởi vì đau đột nhiên đánh úp lại, muốn giơ tay để Ngôn Dĩ Luật ra. Lại không nghĩ rằng người đàn ông ở phương diện này ngoài ý muốn rất bá đạo, thực sự rất ôn nhu. Có lẽ là ở vấn đề thể chất, Lập Hạ cũng không cảm thấy vô cùng đau đớn như trong tưởng tượng, ngược lại cực kỳ khoái cảm rõ ràng. Cô cảm giác nó giống như một chất cay nghiệt. Ôm chặt lấy Ngôn Dĩ Luật vẫn đang còn thở gấp, đôi môi hồng nhuận lầm bầm. Còn, muốn. Mới nếm thử trái cấm, hai người vô độ đòi hỏi lẫn nhau, cho đến khi cả hai đều cảm thấy kiệt sức mệt mỏi, tay chân như nhũn ra, ôm nhau nằm ở trên giường. Ngôn Dĩ Luật. Trần Lập Hạ cất tiếng nói. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em chứ? Ngôn Dĩ Luật rất nhanh trả lời. Anh sẽ. Chỉ cần cô nguyện ý, chuyện gì anh cũng có thể. Sau này chúng ta thuê lại phòng này nhé. Sau đó em muốn đặt một phòng đắt tiền nhất của cả khách sạn lớn. Lập Hạ nhìn sơn tường trên vách tường bị bong ra từng mảng, cùng với trần nhà đã biến thành màu đen. Đối với cái nhà khách cũ kỹ này rất không thích. Ngôn Dĩ Luật đáp ứng cô. Cho nên rất nhiều năm về sau, bọn họ không động phòng. Trần Lập Hạ đặt một phòng đắt tiền nhất của tất cả khách sạn lớn trong thành phố, thực hiện lời hứa ấy. Anh có biết vì sao năm đó lại đưa anh đến nhà khách không? Lập Hạ cất tiếng hỏi. Cô chưa bao giờ lo lắng Ngôn Dĩ Luật sẽ quên cô đã từng nói qua, cho dù là từng lời nói hay là tất cả những chuyện đã trải qua cùng với cô, anh cũng sẽ không bao giờ quên cả. Trí nhớ của anh tốt đến nỗi phải khiến cho người ta tức lộn ruột, thực sự không thể quên được bất cứ cái gì dù không muốn nhớ kỹ. Ngôn Dĩ Luật lắc đầu. Kỳ thật, em đã sớm muốn làm như vậy với anh. Lập Hạ đắc ý nói. Em chán ghét cô gái kia hôn anh. Em chán ghét anh không cự tuyệt người khác. Em cũng sợ nếu có một ngày, có một cô gái khác cũng tới làm như vậy với anh. Bà Vương, ngạnh thượng cùng anh thì làm sao bây giờ? Vậy nên em sẽ tiền hạ thủ vi cường rồi. Tối thiểu cũng phải chú ý thứ tự đến trước và sau cơ chứ. Ngôn Dĩ Luật nghe thấy vậy thì giờ khóc giờ cười. Sẽ không đâu. Ngôn Dĩ Luật nói. Anh chắc chắn sẽ cự tuyệt. Lúc nói chuyện anh cố dùng sức, vận rộng như cũ, hơi nghiêng nghiêng đầu. Lập Hạ lại cảm thấy anh như vậy rất đáng yêu. Anh chỉ có em. Mãi mãi chỉ có một mình em. Trải qua một đợt dày vò, đã là 7 giờ tối. Lập Hạ giống y như một con mèo con thỏa mãn cười toe toét. Hai chân mặc dù đã mềm nhũn nhưng vẫn còn dãy dụa muốn kẹp lấy Ngôn Dĩ Luật cơm cho đi. Cũng không biết là bụng đang kêu gào không ngừng. Ngôn Dĩ Luật mặt không một chút biểu tình nhưng trong lòng lại muốn giờ khóc giờ cười. Vốn định nửa kéo nửa đỡ Lập Hạ mang vào phòng tắm. Kết quả là cô gái này lại làm nũng hô hào chân nhuyễn. Nên Dĩ Luật trực tiếp ôm cô ngang người rồi đặt cô vào trong bồn tắm. Lại còn phải giúp cô gái y như mèo con này lười biếng rửa mặt. Nhưng Ngôn Dĩ Luật anh vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Lập Hạ của anh. Lập Hạ chân thật, không phải ở trong mộng, nửa che nửa đậy. Cảm nhận không được độ ấm, nghe không được lời nói, chỉ có thể suy đoán. Giơ tay muốn đụng đến cái đầu kia, nhưng đó chỉ là hư ảnh không thể đụng tới được. Bây giờ Lập Hạ ở trước mặt anh chân thật biết bao. Đôi tay ấm áp, dòng nước ấm áp, còn có những lời nói không có đạo lý như vậy. Mau giúp em kỳ lưng, không được làm nước ướt đầu em đâu nha. Cô vẫn giống như còn bé, chính là một tiểu bá vương. Ngôn Dĩ Luật có bao nhiêu nhớ nhung cô gái này như vậy. 3 năm trước thấy Lập Hạ rời khỏi thành phố này, không có lý do, không để lại tin tức. Tuy Lập Hạ không nói gì, nhưng anh lại biết. Đó là bởi vì anh đã nói mẹ của em không cho phép chúng ta ở bên nhau. Đó chính là câu nói cuối cùng trước khi bọn họ gặp lại nhau. Khi đó Lập Hạ có phải đã rất tức giận hay không? Anh không biết. Đây là lần đầu tiên khi anh còn chưa mở miệng, Lập Hạ liền xoay người ra đi. Không nghĩ tới khi quay người đã là 3 năm, cũng không nghĩ tới lại có một ngày anh tỉnh ngủ, Lập Hạ đã rời khỏi cái thành phố này. Lúc ăn cơm mẹ ngon nói đến Lập Hạ, Ngôn Dĩ Luật mới biết được từ giờ trở đi sẽ không có người dùng cục bùn để đấm phá cửa sổ phòng anh nữa, cũng sẽ không có người ném máy bay giấy về phía bệ cửa sổ phòng anh nữa. Cánh cửa sổ đối diện kia sẽ không bao giờ được mở ra nữa. Ngôn Dĩ Luật rất muốn Lập Hạ. Thời điểm nằm ở trên giường, anh giống như vẫn nghe được giọng nói của Lập Hạ, sau đó ngồi trước bệ cửa sổ, lại đợi không được vội vàng kéo bức rèm lên che cửa sổ để nhìn thấy người kia. Quá lâu, Ngôn Dĩ Luật mông lung phân rõ được đây là sự thật hay là nằm mơ. Về sau có người đến mời anh ra nước ngoài phát triển, Ngôn Dĩ Luật cự tuyệt. Anh rất cố chấp, anh không muốn rời khỏi thành phố này. Nếu như Lập Hạ trở về tìm không thấy anh, vậy thì phải làm thế nào đây? Anh lại ngẩn người rồi. Lập Hạ giơ tay quơ quơ trước mặt của Ngôn Dĩ Luật. Thật là quá đáng. Em dễ thương như vậy, một mỹ nữ toàn thân không mặc quần áo ở trước mặt anh lại còn có thể xuất thân được. Đã đang nghĩ cái gì thế? Ngôn Dĩ Luật sơ tay rồi xoa nắm mặt của Lập Hạ đáp. Nghĩ đến em. Có thể giống như anh vậy, người này sẽ không bao giờ biết được suy nghĩ, cứ thế nói hết lời tâm tình của mình ra mới có thể để cho một người xà vào anh. Lúc đi xuống nhà ăn cơm, ở dưới tầng đã là 9 giờ tối. Trần thật là mệt mỏi. Nói thật là đi giày cao gót có một chút lông lay. Lập Hạ dứt khoát dựa cả cơ thể mình vào người của Ngôn Dĩ Luật, kéo cánh tay của anh dựa vào bức tường sắt đá của thang máy. Anh đi mua giày mới. Ngôn Dĩ Luật cất tiếng nói. Nhìn thấy bước chân của Lập Hạ có một chút lung lay, trong đầu tính toán góc độ cô sẽ có khả năng ngã xuống, sau đó mới đưa ra kết luận. Lập Hạ nghe thấy vậy thì khoác khoác tay. Không được, bây giờ em đang rất đói. Nói xong, bụng Lập Hạ nể tình kêu lên 2 tiếng. Cuối cùng Ngôn Dĩ Luật vẫn là cùng với Lập Hạ đến nhà hàng. Cơ thể của Lập Hạ cứng nhắc, có một chút lúng túng. Nhưng dù sao, hạng người nhân viên phục vụ cũng đã gặp.

Lý tiên sinh còn muốn mở miệng phun ra mấy lời độc ác nữa. Hắn không tin, còn có một người đàn ông không ngại bạn gái của mình có lời đồn đãi không dễ nghe như vậy. Dù sao căn bản là hắn không biết, ngôn dễ luật không thể lý giải chút ít lời nói không hề logic kia, cũng không có biện pháp tiêu hóa chúng. Lúc này, một người phụ nữ có mái tóc uốn thành từng đoạn sóng, màu lâu nhạt lớn, đi tới, một tay chống trên mặt bàn, nhìn về phía Lý tiên sinh cười đến âm lãnh. Không nghĩ tới ra mắt không thành, còn có thể đến trêu chọc người ta như vậy. Tôi xem như là được chứng kiến rồi. Nếu không phải trong nhà người ta có điều kiện, thật sự là tôi sẽ không giới thiệu mặt hàng như vậy cho người ta. Cũng khó trách người ta trướng mắt, mắt chó coi thường người khác. Cố Ngữ Tinh là bạn tốt của Trần Lập Hạ, thiên kim đại tiểu thư đanh đá, người phụ nữ giới thiệu cho Trần Lập Hạ cả một vườn bách thú. Cút ra ngoài. Cố Ngữ Tinh không đợi nam sĩ họ Lý phản bác, trực tiếp chỉ ra ngoài cửa. Lý tiên sinh còn muốn mắng thêm gì đó, lại biết người họ Cố hắn đắc tội không nổi, cũng chỉ có thể quay người đi mất. Lúc đi qua còn quay đầu trừng mắt với Trần Lập Hạ vài lần. Cố Ngữ Tinh ngồi vào chỗ Lý tiên sinh vừa rồi đặt chiếc thư sách của mình lên bàn, nhìn thoáng qua khuôn mặt của Ngôn Dĩ Luật, sau đó bắt đầu chất vấn Trần Lập Hạ. Cậu kết hôn? Trần Lập Hạ sờ khóc sờ cười nói. Vốn dĩ nghe thấy câu này, tôi muốn dồn đôi tay thanh tú của mình lên, nắm chiếc nhẫn một chút, nhớ tới là chưa có mua. Cậu thật sự kết hôn sao? Cô Ngữ Tình đối với câu trả lời không đúng trọng điểm của Trần Lập Hạ rất không hài lòng, trực tiếp truy vấn tiếp. Kết hôn, lấy giấy chứng nhận rồi. Trần Lập Hạ cười nói, cười ngọt ngào như là mật. Hắn ta chính là Ngôn Dĩ Luật. Đúng vậy. Lập Hạ duỗi tay nắm chặt lấy tay của Ngôn Dĩ Luật. Thật sự là nhịn đựng tức giận, vừa rồi mới nói chuyện cùng với cái tên ngu ngốc kia như vậy. Cô Ngữ Tình nhỏ giọng nói, cảm thấy người đàn ông này quá mức trầm mặc. Dù nãy cũng không thấy tức giận thay cho Lập Hạ. Lập Hạ nói, không phải là không nhịn được tức giận, anh ấy nghe không hiểu người nọ nói chuyện không có logic, trực tiếp nói thẳng. Hắn nghe không hiểu. Ừ. Lập Hạ khôi phục động tác chống cằm. Thế giới của anh ấy rất tốt đẹp. Ngôn Dĩ Luật gật đầu, nhìn về phía Cố Ngữ Tinh, sau đó nhìn về phía Lập Hạ. Những lời này của Lập Hạ anh nghe hiểu. Thế giới của anh tốt đẹp là vì có cô. Cậu không phải nói hắn là trạch nam chất bẩm ấy chứ? Người này so với lời cậu nói không giống nhau. Cái mặt này mang ra ngoài có thể làm người mẫu nha. Cô Ngữ Tình thoáng đánh giá Ngôn Dĩ Luật một chút, giọng nói ở bên tai của Lập Hạ có một chút nhỏ. Có thể tớ chưa nói anh ấy xấu nha, nhưng hôm nay mới lộ ra mặt. Bình thường khi nói chuyện với anh ấy, người khác đều cảm thấy âm dương quái khí đấy. Lập Hạ buồn cười nhớ tới trước kia, thời điểm học đại học, Ngôn Dĩ Luật vài lần bị cưỡng chế đi cắt tóc. Tự nhiên cô biết rõ dưới mái tóc che ngăn trắng kia là một khuôn mặt đẹp như thế nào. Tâm tư không muốn có người khác tiếp cận anh, cho nên Lập Hạ chạy tới làm bác sĩ tâm lý, ước định dùng chứng minh cho Ngôn Dĩ Luật để giữ được mái tóc cắt ngang trán của Ngôn Dĩ Luật quả thật là không dễ dàng. Kết quả cậu vẫn ở bên hắn, hai người ở bên nhau. Cô Ngữ Tình trừng mắt liếc nhìn về phía Lập Hạ. Tớ cũng đoán được. Cậu tìm tớ muốn tớ giới thiệu những người này cho mình. Một mình cậu cũng thấy chướng mắt. Cậu đã sớm có đáp án rồi. Trần Lật Hạ nhớ mày nói. Đúng vậy. Anh ấy chính là đáp án của tớ. Khi Lập Hạ về đến nhà, liền phát hiện người nhà hai bên đang ngồi trước bàn của mình. Ngay cả hình tượng nam lãnh khốc Ngôn Dĩ Khoan kia cũng đã đến. Đã hơn 11 giờ, mọi người còn đông đủ như vậy. Dọa cho Lập Hạ vội vàng gọi điện thoại cho Ngôn Dĩ Luật kêu anh đi qua. Hai người đứng ở cửa ra vào, bị cái thế trận này hù dọa. Hai con chạy đi đăng ký rồi à? Giọng nói của mẹ Trần rất kỳ quái. Đúng vậy. Không phải mọi người đều phê chuẩn rồi nha. Còn muốn tới chúc mừng tân hôn hạnh phúc của con sao? Lập Hạ không một chút hoang mang nói. Tại sao gì cũng tới? Mẹ Ngôn muốn nói rồi lại thôi. Không khí rất là kỳ quái. Ngược lại Ngôn Dĩ Khoan là người nói chuyện trước. Hai người thật sự kết hôn? Trần Lập Hạ gật đầu, Ngôn Dĩ Luật cũng gật đầu. Nhìn thấy Ngôn Dĩ Luật gật đầu, Ngôn Dĩ Khoan liền trầm mặc một lúc rồi mở miệng. Anh, chúc anh tân hôn hạnh phúc. Ngôn Dĩ Khoan đã nói như vậy. Ngôn Dĩ Luật ngơ ngác nói hai chữ cảm ơn. Bốn lão nhân gia kia đã không còn gì để nói nữa rồi. Cũng không biết Ngôn Dĩ Khoan vừa mới cùng bọn họ làm công tác tư tưởng gì. Hiện tại nhìn thấy hai người kia lại có thể chấp nhận thản nhiên như vậy. Vụng trộm bỏ đi đăng ký, chuyện hôn lễ còn nói phải làm sao bây giờ?